Kinh Hồng Vũ, chương 98, chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nàng nói thử nói. Kia Tô Phá Ca làm sao sẽ đem hắn cái đó tổ tông mộ phần đều quật khởi nha. Diêm Hạ Vu lười biếng tựa vào đối phương trên vai. Nắm lấy bàn tay của người mà đùa giỡn. Lại giống như buồn chán muốn tìm niềm vui. Liền lên tiếng hỏi một câu. Kia Dung Đới Giai trước đó cùng hắn nói qua muốn thủy cung. Tiểu Bạch giải thích, a, hắn cũng thực hiếu tử đi. Nói như vậy bản vương cái án hình đánh xuống vẫn là xem như nhẹ nhàng lắm. Diêm Hạ Vu tinh danh mỉm cười. Hắn xứng đáng. Tiểu Bạch gật đầu. Nàng cũng như người trong lòng nghĩ như vậy. Bảo bối, kia Tiểu Du hắn trước bản vương tìm nàng thì không biết đã chạy đi nơi nào. Của hắn công vụ toàn bộ bị trì hoãn. Hầu như đẩy lên Tiểu Hắc cùng Tiểu Thụy trên đầu. Bọn họ thường xuyên tìm bản vương cáo trạng. Nàng nghĩ nghĩ bản vương ở nơi nào còn có thời gian nghe bọn họ nhiều nói tố cáo đâu. Nàng nếu như nhìn thấy hắn, liền gọi hắn trở về đi. Diêm Hạ Vu hướng Tiểu Bạch ca thán mấy câu. Nàng ngón trỏ xoa xoa thái dương huyệt điểm. Dường như là đang đau đầu. Được, Tiểu Bạch gật đầu. Hắn là về đến, bản vương khẳng định tiếp đãi hắn. Diêm Hạ Vu vẫn chưa thể buông bỏ cái này uất hận. Người kia cư nhiên vô cớ biến mất, bỏ lại nhiều cái rắc rối cho nàng. Nàng nhưng bỏ qua cho hắn thì nàng này cái mặt mũi cũng không cần nữa đi. Tiểu Bạch không lên tiếng, đưa tay lau mồ hôi. Kỳ quái chính là càng lau liền mồ hôi tuôn ra càng nhiều hơn. Hiện tại khí trời lạnh lẽo, lại âm lại hàn. Trong điện tuy có hung hương lò, thế nhưng cũng không phải hung nhiều lắm. Chỉ có hai cái, tại làm sao lại cảm thấy có như vậy nóng bức đi. Bảo bối, nàng thế nào? Diêm Hạ Vu lúc này mới chú ý đến đối phương biểu hiện khác lạ. Nàng chau mày nghi hoặc hỏi. Không, Tiểu Bạch lắc đầu, đưa tay kéo ra một chút cổ áo. Nghĩ để gió thổi vào hạ nhiệt chút, bên trong đều cảm thấy âm ỉ nóng lên. Nàng nói không, cư nhiên cả khuôn mặt đều giống như muốn xuất huyết rồi. Diêm Hạ Vu thẳng lưng ngồi dậy. Nàng chạm vào Tiểu Bạch trên mặt. Làm tới nàng giật mình chính là đối phương cả người đều chạy nhanh nóng đến tựa như một cái hỏa lò như vậy. Không vấn đề, chỉ có nóng bức điểm. Không cần lo lắng, Tiểu Bạch trấn an người trong lòng. Cố gắng chế ngự trong người nóng bức lan tỏa. Thái dương đều là hãn. Bản vương xem một chút. Hoàng thượng, Diêm Hạ Vu nghĩ muốn xem mạch tượng của đối phương. Cư nhiên ở bên ngoài đột ngột chạy vào tới ngoại nhân. Làm nàng đình trệ động tác. Thế nào? Tiểu Bạch ôm Diêm Hạ Vu ngồi thẳng lưng. Không hề có điểm sợ hãi bị kẻ khác nhìn thấy. Phi thường điềm tĩnh. Hồi Vạn Tuế ra, Duệ Quý Phi tại Châu Quế Cung tức giận sinh khí. Nói là phải thắt cổ tự vẫn. Người tới là cái tiểu thái giám. Hắn thái độ khẩn trương, lại gấp gáp, lời nói đều đứt quãng, giống như là dùng hết sức lực từ Châu Quế Cung chạy đến nơi này. Tiểu Bạch nghe xong người trước mặt thông báo sau, không nghe lên tiếng cũng không màng đến, giống như này cái việc cùng bản thân không liên quan. Diêm Hạ Vu ngược lại nhìn Tiểu Bạch thái độ cho nàng ngạc nhiên. Nàng thực sự muốn biết đối phương hiện tại là đang nghĩ cái gì. Hoàng thượng, thỉnh người mau chút tới Châu Quế Cung xem thử. Lâu thêm chút quý phi nương nương khẳng định muốn chết rồi. Tiểu thái dám ra sức dập đầu. Một đường không ngừng kêu gọi sự chú ý của người trước mặt. Gọi quận chúa đi nhìn tốt lắm. Tiểu Bạch thản nhiên nói. Vạn Tuế ra, quận chúa đại nhân sớm đã chạy đến rồi Châu Quế Cung. Tuy nhiên vẫn là lực bất tòng tâm a. Quý phi nương nương trở lại đoạn chỉ có gọi lớn Vạn Tuế ra người cái tên họ đi. Tiểu thái dám khổ sở nói không hết. Khuôn mặt đều nhăn nhó thành một đoàn. Hắn trước khi chạy đến nơi này. Cái kia quận chúa đại nhân đã đối hắn căn dặn. Hắn nếu như là một thân một mình trở lại. Liền sẽ lấy đầu của hắn. Nói xem hắn làm sao lại không lo lắng sợ hãi đây. Bảo bối, nàng đi xem một chút tốt lắm. Diêm Hạ Vu tay vỗ vỗ Tiểu Bạch trên vai. Nhỏ giọng nói chỉ để Tiểu Bạch một người nghe được. Hoàng thượng, thỉnh người mau đi. Còn lại chậm trễ liền thực không xong rồi. Tiểu thái giám ra sức thúc giục. Tiểu bạch nhìn ngự ở bản thân trong lồng ngực nữ nhân. Thấy nàng cho nàng đánh cái ý sau. Liền mới làm nàng rời khỏi bản thân trên đùi. Nói câu nói làm nàng tại chờ bản thân trở lại sau thì đứng lên chuẩn bị đi châu quế cung. Gọi hàm vi mang theo dây thừng. Chạy ở phía sau mau chút đuổi tới. Tiểu bạch lúc đi ngang qua tiểu thái giám bên người. Liếc mắt nhìn hắn căn dặn. Xong liền rời khỏi Minh Hòa Điện. Nô tài tuân lệnh. Tiểu thái giám nhanh một chút trả lời. Liền cũng chạy mau đi tìm hàm vi. Diêm Hạ Vu chỉ còn một người lưu lại. Không gian lại yên tĩnh lạ thường. Nhỏ nhoi ngọn nến đốt cháy. Yếu ớt ánh sáng chiếu đến trên mặt của nàng. Ánh mắt thâm sâu khó lường. Nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa không lâu trước đó chạm qua mặt của người kia. Bóng lưng kiêu ngạo. Phong thái hiên ngang. Nhìn đến có khó nói nên lời khó lường trước được nguy hiểm. Các ngươi đều cho bản cung cút ra ngoài. Hoàng thượng người tại nơi nào? Vì sao còn chưa đến nhìn một cái nhìn thiếp đâu? Quý phi nương nương thỉnh bớt giận. Vạn tuế ra rất nhanh đến rồi. Nương nương người trước hẳn đi xuống được không? Nương nương người há có thể như vậy làm ra cái việc này. Người nhưng như vậy ngàn lần vạn lần không nên a. Duệ tư duệ ngươi này cái điên nữ nhân còn không mau trèo nhanh đi xuống. Ngươi như vậy nghĩ chết đi hiếu nhi nàng phải làm thế nào? Mẫu phi, người làm sao có thể lưu lại hiếu nhi tự thân một người a? Mẫu phi không cần hiếu nhi nữa sao? Phải, hiếu nhi như vậy mới một cái không hiểu chuyện tiểu hài tử. Làm sao có thể chịu đựng đây? Châu Quế cung sớm loạn thành một đoàn. Đồ vật ở khắp nơi la liệt lăn qua lại. Còn có bình hoa, trang trí đồ vật, màn trướng vươn vãi tứ phía. Duệ tư duệ lúc này đứng ở trên một cái ghế gỗ. Xà nhà trên đỉnh đầu đưa xuống một đoạn bạch lăng được cột lại. Duệ tư duệ nắm lấy vải trắng. Vừa khóc vừa gào, đưa nàng cổ kê vào bên trên thước vải. Loạn hô, mà đứng xung quanh còn có nhiều lắm những ngoại nhân. Trừ bỏ thái giám. Cung nữ còn có phi tần các cung nhận được tin tức sau cũng đều chạy đến nơi này xem náo nhiệt. Đứng bên ngoài Tô Vân Hy giữ lấy tiểu hài tử Tô Hiếu Ân. Ra sức khuyên nhủ người đang làm loạn ở bên kia. Tô Hiếu Ân khóc cạn nước mắt. Liên tục kêu gọi nàng mẫu thân. Nếu như không phải là Tô Vân Hy giữ chặt lấy nàng không hề buông lỏng. Nàng khẳng định là đã chạy đến nơi đó ôm lấy nàng cái mẫu thân rồi đi. Ở một bên nhìn tình hình Vương Dĩ Cơ nhìn tiểu hài tử có bao nhiêu thảm thiết hô. Cũng là không đành lòng lên tiếng kêu gọi. Nhiều lắm những người khác cũng đồng dạng. Mặc khác cũng có một số người từ đầu đến cuối không hề lên tiếng. Chỉ một mực nhìn xem. Tương tự xem diễn tuồng như vậy giống nhau. Còn có sẽ ở sau lưng âm thầm cười nhạo. Các ngươi tránh. Bản cung mới không cần các ngươi giả người tốt. Hoàng thượng. Người như thế nào còn không đến nhìn thiếp? Người nếu còn không đến, thiếp liền tự vẫn tốt lắm. Duệ tư duệ điên cuồng gào thét, trên mặt lưu đầy lệ quang. Bỏ mặt những người bên ngoài như thế nào kêu gọi, nàng không quan tâm cũng không muốn biết. Không hề có ý nghĩ đi nhìn xem nàng còn lại một cái nữ hài tử. Ý đồ tiến lên kéo kéo nàng đi xuống mấy cái tiểu thái giám đều bị nàng nhìn ra được. Bị nàng đưa ra chân đá té ngã xuống đất. Duệ tư duệ ngươi có hay không nghe được? Mau chút trèo xuống. Hiếu nhi đều nhanh khóc đến ngất đi rồi. Tô Vân Hy ánh mắt tức giận. Một bên lo lắng tiểu hài tử làm loạn. Một bên lo lắng kia cái điên nữ nhân không chú ý thật sẽ thắt cổ tự sát. Khổ sở tứ phương. Nương nương. Thỉnh người đừng lại nghĩ loạn. Nhanh để nô tài đưa người xuống đi. Đều cho bản cung cút đi các ngươi. Không được bước tới. Duệ tư duệ nắm chặt vải lụa. Sống chết nhất quyết không chịu buông tay. Mẫu phi đừng mà. Đừng lại bỏ rơi hiếu nhi. Tô Hiếu Ân ra sức lao đến phía trước. Cứ nhiên vô dụng. Nói nàng một cái hài tử. Lại làm sao có thể tránh thoát bị người kéo lại cực đại sức lực đâu. Các ngươi câm miệng. Đều câm miệng đi. Hoàng thượng. Người là ở nơi nào a? Duệ tư duệ nhắm mắt, tận lực không muốn nghe ngoại nhân tác động. Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau chút cho bản cung đem nàng kéo xuống tới. Tô Vân Hy khẩn trương không chịu nổi. trực tiếp hạ lệnh, tuân lệnh. Mấy cái tiểu thái giám nghe chỉ thị sau, nhanh chóng tiến lên, còn muốn ôm lấy Duệ Tư Duệ thân thể đem nàng mang xuống. Không ngờ ngược lại bị nàng đá bay ra mấy thước. Thảm thương chính là cái ở nàng tầm mắt tiểu thái giám bị nàng một cước đá đi ra đến đại môn lăn hai vòng. Tiểu Bạch vừa vặn đến nơi, ở trước cửa đột nhiên lại bị người lăn tới dưới chân cản đường. Nàng nhìn một chút loại này tình cảnh, thực vượt xa nàng nghĩ đến có một điểm, mà ở dưới chân tiểu thái giám lăn đi đột ngột bị người cản trở buộc dừng lại. Hắn ngẩng đầu đi nhìn, rất nhanh liền để hắn run rẩy. Nô tài thỉnh an vạn tuế ra, ở bên trong điện những người khác nghe thấy tiếng hô lớn cũng đồng loạt quay đầu nhìn lại. Người cần nhất xuất hiện thì lúc này cũng đã xuất hiện rồi. Thỉnh an hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiểu Bạch không hô thi lễ, liền trực tiếp đi vào bên trong. Đến gần Duệ Tư Duệ đứng lên nơi đó, trầm mặc nhìn nàng, hoàng thượng, người cuối cùng đến rồi. Thần thiếp biết được người mới không nỡ để thiếp như vậy mà chết đi à, Duệ Tư Duệ gấp gáp nói. Nhảy khỏi ghế, ngay thẳng đứng trên mặt đất, còn không có ngừng khóc. Phụ hoàng, mẫu phi nàng nghĩ quẩn, nàng không cần hiếu nhi, người mau cản trở nàng a. Tô Hiếu Ân một đường lau nước mắt vừa nói. Tô Vân Hy còn chưa buông ra nàng. Hoàng thượng, nghĩ chết. Tiểu Bạch đối mặt Duệ Tư Duệ lãnh đạm hỏi một câu. Chính là ai cũng không dám tin. Tiếp theo sau đó đối phương nói ra một câu kia, làm tới tất cả mọi người đều kinh ngạc cùng hoang mang. Hàm Vi, mang đến dây thừng đưa đây. Hoàng thượng ngươi, Tô Vân Hy nghi hoặc ý định hỏi một chút đối phương rốt cuộc thì muốn làm cái gì nha. Tiểu Bạch cũng không bị bên ngoài Tô Vân Hy kia câu hỏi làm sao nhãn. Từ Hàm Vi chỗ đó lấy lại dây thừng, ném tới trước mặt của người kia. Trực tiếp cùng đối mặt đứng Duệ Tư Duệ nói. Dùng này dây thừng, khẳng định ngươi chết càng muốn dễ dàng, sẽ không thấy khó khăn. Những người khác bị nàng cái này câu nói làm hoảng sợ. Bọn họ làm sao sẽ không biết bọn họ này cái đế vương là có bao nhiêu yêu thích cái này người trước mặt cái phi tử. Lại lúc này đột nhiên ném tới nàng đạo dây thừng, nói nàng muốn chết thì mau chết đi mới tốt. Càng nghĩ sâu càng làm người sợ hãi đế vương tàn độc. Cũng thực đủ nhẫn tâm. Khoan, khoan đã, chậm chút, người này là ý gì? Thực bảo nàng đi chết sao? Tô Vân Hy lại loạn lại run. Nàng không dám nghĩ đối phương nói người kia đi chết là thực sự nói ra miệng rồi. Kia người nếu như là thực đi chết, vậy này cái tiểu hài tử phải như thế nào? Còn không phải rất thê thảm sao? Hoàng thượng, người sao lại có thể như vậy nói thiếp đi chết? Người hảo nhẫn tâm, thiếp cho người sinh hạ cái độc nhất hoàng tử. Người nào có thể cho thiếp như vậy cái đối xử đâu? Người hảo không có lương tâm. Duệ Tư Duệ không tin được người này nói như vậy nói. Nàng lúc đầu bởi vì đối phương làm nàng cái nhi tử phải rời khỏi nàng đi nơi khác, còn không biết ngày sẽ trở lại. Nàng liền uất ức khó giải. Ngày qua một ngày lại càng ủy khuất nhiều hơn. Cứ nhiên người kia sau đó cũng không nhìn thấy lại đến chỗ của nàng. Gọi người thông truyền cũng đều là thất bại trở về. Nàng cuối cùng chỉ có thể đặt cái này hạ sách. Tự tin rằng đối phương đau lòng nàng, sẽ lại như lúc trước sủng ái nàng. Đánh chết nàng cũng không ngờ lại sẽ có cái này kết cục đi. Nghĩ chết, nếu không liền đừng lại loạn rảnh rỗi tìm việc làm. Tiểu Bạch ngược lại hỏi người trước mặt. Đại thanh đại khí nói với đối phương. Hoàng thượng thần thiếp, hiếu nhi này mấy ngày phiền phức hoàng tỷ ngươi chiếu cố nàng. Xem xong rồi diễn tuồng ngoại nhân cũng nên rời đi. Tiểu Bạch đánh gãy lời của người kia. Một câu này ám chỉ những kẻ từ đầu đến cuối đều mang tâm thái đến xem kịch. Không trực tiếp vạch trần bọn họ, đủ để bọn họ lưu chút mặt mũi. Những người khác cảm thấy bị nói trúng hắc tâm, cũng tự nhận thức liền nhanh một chút rời khỏi. Rất nhanh Châu Quế Cung đã trở lại như phía trước an tĩnh. Thiếp, nàng nếu là có chuyện nghĩ nói, hôm sau thì đến Minh Hòa Điện. Tiểu Bạch nhìn Duệ Tư Duệ trạng thái xem ra là hối lỗi. Bản thân lười cùng nàng nhiều nói thêm mấy câu. Thực chất là thân thể nóng bức làm tới nàng không chỗ nào thoải mái. nghĩ mau chút trở về mới là. Ân, thần thiếp biết được. Duệ Tư Duệ xấu hổ cúi đầu. Tô Vân Hy, phiền phức ngươi. Ân, Tiểu Bạch sau khi nhận được đối phương gật đầu một cái mới mãn nguyện ly khai. Mà Tô Vân Hy tiếp theo đó mang theo không tình không nguyện Tô Hiếu Ân cũng ở phía sau đuổi theo rời khỏi. Trên đường trở lại, đã đi đến rồi Thuận Chi Viên địa phương nơi đó. Tiểu Bạch cước bộ đột nhiên có chút vặn vẹo bộ dạng. Trong lồng ngực cảm giác được đau nhói ý. Liền không tự chủ được chảy máu mũi. Tiếp theo đuổi tới cổ họng chàng nhận thức tanh ngọt vị huyết. Xong thì phun ra ngụm máu tươi. Tiểu Bạch dừng hẳn đứng tại chỗ. Lại tìm nơi tựa vào thân thể. Đầu óc choáng váng làm tới nàng phương hướng đều không rõ phân định được. Trước ngực nhói đau nơi đó còn tại âm ỉ khó chịu. Xem ra này nhiều lắm tần suất còn có muốn tăng lên. Thông thường phía trước mỗi tháng chỉ một lần. Hiện tại nhìn xem còn chưa biết lúc nào sẽ xác suất tái phát đi lên. May mắn chính là tại lúc này mới phát tác. Còn không có ở kia Diêm Hạ Vu trước mặt trực tiếp thổ huyết. Còn tại nàng đột ngột muốn cho bản thân bắt mạch tượng khi đó lại trùng hợp chạy vào một cái tiểu thái giám trở ngại. Nếu như là thật sự để nàng nắm được huyệt vị sau. Khả năng là không thể tiếp tục che giấu đi xuống đối nàng. Hắc, Tiểu Bạch liên tiếp ho khan mấy tiếng. Khoang miệng toàn bộ đều là tanh nồng mùi máu. Làm tới nàng khó có được nhăn nhó chau mày. Ai, Hoàng thượng, phải không là người, thì ở lúc này. Cứ nhiên truyền đến một cái nghi hoặc câu hỏi. Người kia thanh âm có điểm nâng cao. Hẳn là muốn để Tiểu Bạch nghe thấy được của người lời nói. Tiểu Bạch cố gắng nâng mắt đi nhìn một chút. Thầm nghĩ không ổn. Không khả năng để người kia thấy được bản thân hiện tại trạng thái. Mơ mơ hồ hồ một cái bóng dáng yểu điệu thành thục. Càng tiến lại gần thêm chút. Tiểu Bạch lúc này mới có thể thấy rõ ràng trước mắt người kia. Là Vương Dĩ Cơ, Hoàng thượng người thế nào? Như thế nào lại như vậy chảy nhiều lắm máu a? Vương Dĩ Cơ sau rời khỏi Châu Quế Cung khi, cũng là lo lắng cái kia tiểu hài tử Tô Hiếu Ân. Nghĩ nhiều chút xem xét nàng tình trạng, liền mới cùng Tô Vân Hy cùng đi trở lại Nguyệt Hoa Cung. Đợi nàng rời đi lúc sau đều muốn đã nhanh đuổi đến buổi đêm. Trên đường trở về cung. Đi ngang này cái địa phương thế nhưng lại vô tình trông thấy có người tại cách nàng một khoảng bức tường dựa vào. Thông qua cử động có thể đoán được đối phương hẳn là đang bị thương. Nàng tò mò nổi lên tâm tính. Nghĩ đi lên xem một chút. Nghĩ liền làm nàng thực sự đã đi lên đi nhìn chút. Lại không ngờ tới thì nhìn thấy người này. Tiểu Bạch bị nàng hỏi câu hỏi kia cũng không thấy hồi đáp. Nàng lồng ngực kia nhói lên cảm giác để nàng hít thở không thông. Cũng không còn sức lực ngược lại cho đối phương hồi đáp trả lời. Hoàng thượng, xem người như vậy nghiêm trọng trạng huống. Muốn hay không gọi ngự y đâu. Vương Di Cơ tiến thêm một bước. Đưa ra tay đỡ lấy tại đứng không vững vàng người trước mặt. Biểu hiện chàng lo lắng. Tiểu Bạch cho nàng xua tay lắc đầu. Tầm mắt phía trước đột ngột trở nên mờ ảo. Người không thể cứ như vậy lại trở về. Chi bằng đi tự tố cung ngồi một hồi. Bản cung cho người gọi ngự y được sao? Vương Dĩ Cơ đỡ đến có lực cánh tay. Lại để nàng có điểm đau xót cánh tay. Thực vất vả đón được người này đứng thẳng lên. Tiểu Bạch vẫn im lặng không nói. Đến lúc này mới nhận thấy bản thân trở lại hòa hoãn nhiều tốt lắm. Liền đem bên cạnh Vương Dĩ Cơ cánh tay đỡ lấy nàng khách sáo đẩy ra. Thái Phi có lòng, trẫm hiện tại không gì đáng ngại. Đã tốt nhiều lắm, Tiểu Bạch đối này nữ nhân cho bản thân đối xử tốt là thật lòng biết ơn. Tuy nhiên đều không muốn làm đối phương cho bản thân mang đi tự tố cung địa phương. Liền khách khí tìm cái ý khéo léo từ chối. Thật là không sao, không lâu phía trước vẫn là nhìn người như thế khổ sở cực. Vương Dĩ Cơ bán tín bán nghi. Nàng cũng không nghĩ này người trước mặt lại có khả năng đối nàng nói dối có cái gì lợi ích đâu. Tiểu Bạch gật đầu, biểu hiện chắc chắn, thế nhưng trên mặt vẫn là có điểm mệt mỏi khó thấy. Đã trễ, Thái Phi muốn nhanh chạy trở về đi thôi. Tiểu Bạch cố ý cho nàng nhắc nhở. Như vậy Hoàng thượng người cẩn thận, tránh lại tự làm thương tích thời điểm. Vương Dĩ Cơ gật đầu. ngược lại cũng cho người đối diện khuyên nhủ. Được, vậy bản cung trước cáo lui. Hoàng thượng người chậm chút. Vương Dĩ Cơ nhìn người trước mặt này đã không sao. Vậy nàng cũng không còn cái gì lý do lưu lại. Đối người đáp trả cái mỉm cười. Thi lễ sau cũng xoay người rời khỏi. Tiểu Bạch vuốt một hồi trước ngực địa phương nơi đó. Quả thực đã không còn như phía trước đau đớn như vậy. Từ trong y phục xuất ra khăn lụa. Đem máu còn lưu lại đều lau sạch sẽ. Cảm thấy hài lòng lúc sau mới nghĩ trở về. Hết chương 98. Tác giả, vũ khí của phụ nữ khi muốn điều gì đó. Một khóc, hai nháo, ba tự tử, Diêm Hạ Vu, cách chương.